Đóa hoa của trường Nam Sinh, chương 10, vở diễn bị hoán đổi 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 10, vở diễn bị hoán đổi 2. Sau màn Romeo và Juliet hẹn ước thề nguyện với nhau, vở kịch tạm thời hạ màn để hội trường thay đổi bối cảnh. Nhược Gia sau bức màn bước ra sân khấu trò chuyện cùng khán giả ở phía dưới. Sau khúc dạo đầu tình cảm kia, mọi người có thắc mắc gì không nào? Có, Juliet là nam thật sao? Sao lại đẹp quá vậy? Tại sao Romeo lại đeo mặt nạ như vậy? Rõ ràng trong kịch bản không có cơ mà. Rồi, thắc mắc của mọi người hãy đợi cuối buổi diễn sẽ được giải đáp hết tất cả. Nhược Gia thấy có rất nhiều thắc mắc bèn hòa hoãn nói. Sau khi Nhược Gia đi vào bên trong bức màn tiếp tục được kéo lên, giọng dẫn chuyện lại được dịch thốt lên. Sau đêm hôm ấy tình cảm của Romeo và Juliet cứ thế tăng cao, tình chàng ý thiếp sâu nặng. Nhưng họ vẫn không hề biết đó là bước ngoặt cho một bi kịch của tương lai. Tibo trong buổi dạ tiệc đã vô tình nhận ra Romeo và cảm thấy người của dòng họ Montaigne vào được đây là một điều sỉ nhục. Tibo hẹn Romeo ra thách đấu nhưng Romeo lại không chấp nhận. Bạn của Romeo là một người nóng tính liền cùng Tibo thách đấu. Tibo liền một cái giết chết người bạn đó, Romeo trong lúc mất kiềm chế đã giết chết Tibo. Nhưng có một điều quan trọng, Tibo là anh họ của Juliet thuộc dòng họ nhà Capulet. Tibo bị Romeo giết chết nhưng cũng có một điều lạ là tên Tibo này cũng đeo luôn cả mặt nạ. Hai người đấu kiếm với nhau như là có mối thù truyền kiếp thật sự vậy. Sau màn đấu kiếm kịch liệt kia, mọi người bắt đầu mau chóng diễn phân đoạn tiếp theo. Ai nấy đều cố gắng hết sức lực để hoàn thành vai diễn của bản thân. Dù trong người có mệt mỏi nhưng khi diễn cũng phải cười. Mạc Thanh Mai trong lúc chưa đến vai diễn cũng thừa lúc uống một chút nước cho thanh cổ họng. Ở sau cánh gà nhìn phân đoạn Romeo đấu kiếm kia làm cô muốn hoa cả mắt. Đường múa kiếm rất đẹp, lại còn rất chuẩn xác, nếu như đó là kiếm thật dù đấu 10 người cũng chưa chắc đấu lại. Vóc dáng linh động cao lớn kia rất thành thục, lại còn như có điểm rất quen mắt. Cô còn cố tình lén đến phòng diễn xem trộm mặt của tên Romeo kia nhưng suốt buổi cũng chưa thấy gỡ cái mặt nạ ra. Làm cô tò mò càng cao. 2.2.GT cách chương.